Hoàng thượng chỉ thích làm nũng. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trí tưởng tượng của nhân loại quả nhiên là vô tận, cộng thêm dân tộc phương Đông cổ xưa, vốn hứng thú với bầu trời, từ rất sớm đã phát hiện 28 tinh tú, vì thế bọn họ đã phát minh ra kính viễn vọng cũng không có gì lạ trước. Bọn họ thông qua khoan gỗ để mồi lửa, bây giờ, bọn họ lại thông qua ma sát phát minh dòng điện. Đại chiếu bắt đầu tiến vào thời kỳ điện hóa, ta xây một trích tinh đài ở góc tây bắc của hoàng cung gần thái học và nữ học. Ta muốn tất cả người trẻ tuổi học ở phủ cao nhất quốc gia này phải nhớ kỹ, đối với tương lai không ngừng hy vọng. Luôn kiên trì tìm tòi học hỏi, theo đuổi chân lý, có dũng khí thực hiện thực hóa tưởng tượng. Đương nhiên, trích tinh đài này cũng là vì một màn thổ lộ ta chuẩn bị đã lâu. Ngày hội thượng nguyên, toàn bộ hoàng cung đèn đuốc sáng trưng. Nhưng lại yên tĩnh không thấy bóng dáng một người. Hoàng thượng nghiêng đầu hỏi ta, mọi người đi đâu hết rồi? Ta cười mà không nói. Ta nắm tay hắn, đi về phía trích tinh đài. Hắn dường như cảm nhận được gì đó, khóe miệng cười tươi, bước chân nhẹ nhàng, nhưng cũng không hỏi thêm gì. Ta và hoàng thượng sóng vai đứng ở trên đài cao, trên đầu là tinh hà rực rỡ, cúi đầu là đèn đuốc của hàng vạn ngôi nhà. Ta quỳ một gối xuống trước mặt hắn, hôn lên bàn tay hắn. Ta nguyện cả đời trung thành với tình yêu, trung thành với người, xin hỏi bệ hạ tôn quý của ta, người có nguyện ý giao quãng đời còn lại của người cho ta không? Hắn khom lưng, nhẹ nhàng chạm môi lên trán ta. Ta chờ ngày này đã lâu lắm rồi, duyệt duyệt của ta. Ta ngẩng đầu, nhìn bóng hình trong mắt hắn, nhẹ giọng nói. Mặt trời lặn non nước yên tĩnh, hắn đón ánh mắt của ta, tiếp theo nửa câu. Vì quân khởi tùng thanh, câu thơ này, ta đã viết trong phần giới thiệu cá nhân của mình. Ở phía sau chúng ta, quý phi dẫn theo ban nhạc mới thành lập trong cung, tấu lên nhạc chương trang nghiêm hoa mỹ. Ta tựa vào trước ngực hắn, cùng hắn ngửa đầu, nhìn về phía pháo hoa nở rộ đầy trời. Ta nhẹ giọng gọi tên hắn, Đông Phương Giang Trác. Hắn ho khan một tiếng, không có Đông Phương, chỉ có Giang Trác thôi. Ta, họ Giang, được rồi. Quả nhiên chỉ có ta mới để tên thật làm nickname mà thôi. Còn tiếp, cách chương.